Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, Sát Vương. Chương 210, Sát Vương ông. Diệp Chân trong cơ thể thứ nhất, kiếm mạch đột ngột chấn động một chút. Một đạo kim sắc kiếm quang đột nhiên bay ra. Kim sắc kiếm quang bay ra nháy mắt. Diệp Chân tại chiến hồn huyết kỳ gia trì dưới bành trướng gấp đôi thần hồn lực lượng tụ hợp lấy trong cơ thể linh lực, vội vàng sáp nhập vào từ thứ nhất, kiếm mạch bên trong bay ra kim sắc kiếm quang. Hưu, kim quang bay ra nháy mắt, một đạo huyền nguyệt bản nguyên kiếm mạch liền nhanh như tia chớp bổ về phía ngăn tại tam hoàng tử Chu Hỗn trước mặt lão thái giám. Không được, hừ. Muộn, kim sắc bản nguyên kiếm mạch bổ ra nháy mắt, vốn là mí mắt nửa rũ cụp lấy không có đem Diệp Chân để ở trong mắt lão thái giám. Sắc mặt kịch biến, mênh mông linh lực giống như là mặt trời sáng chói tỏa ra tới. Nhưng là, huyền nguyệt bản nguyên kiếm mạch, giống như là nhiệt cắt mỡ bò, xé giấy xé mở lão thái giám hộ thể linh cương, hung hăng bổ vào lão thái giám lồng ngực. Phốp, máu tươi văng khắp nơi. Lão thái giám tức thì bị đánh cho bay ngược dựng lên. Liền phía sau hắn tam hoàng tử Chu Hỗn cũng bị đâm cho bay ngược. Điện hạ, nhanh, chạy. Lão thái giám cơ hồ là dùng chính mình tất cả lực lượng hô lên câu nói này. Câu nói này là cùng lấy máu loãng cùng một chỗ từ trong miệng bắn ra tới. Hừ, chạy sao? Diệp Chân một bước truy tinh bộ bước ra, lập tức đuổi tới phụ cận, một cái kim sắc bản nguyên kiếm mạch lần nữa bổ ra. Có điều, lần này, Diệp Chân mục tiêu lại là chuẩn bị chạy trốn tam hoàng tử Chu Hỗn. Cái gọi là rồng có vảy ngược, chạm vào hẳn phải chết. Diệp Chân người nhà, chính là vảy ngược của hắn. Tam hoàng tử Chu Hỗn hôm nay vậy mà chạm đến Diệp Chân vảy ngược. Vậy mà liều mạng muốn bắt Diệp Chân người nhà tộc nhân uy hiếp Diệp Chân đi vào khuôn khổ. Tại tam hoàng tử Chu Hỗn coi đây là uy hiếp thời điểm, Diệp Chân đã làm ra một cái kinh người quyết định hôm nay. Nhất định phải chém giết kẻ này. Bằng không, làm việc không có chút nào điểm mấu chốt, tam hoàng tử Chu Hỗn tuyệt đối sẽ làm cho Diệp Chân di độc. Vô cùng, nhưng là tam hoàng tử Chu Hỗn mang theo trong người cái này lão thái giám, lại là hóa linh cảnh cường giả. Muốn xử lý tam hoàng tử Chu Hỗn, khẳng định phải trước xử lý sạch người này. Hơn nữa, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Một khi hơi có kéo dài, Diệp Chân liền sẽ mất đi chém giết tam hoàng tử Chu Hỗn cơ hội. Cho nên Diệp Chân vừa ra tay, trước hết dùng chiến hồn huyết kỳ cho mình gia trì, sau đó bất kể tiêu hao vận dụng bản nguyên kiếm mạch. Về phần phong vân kiếm pháp, đều bị Diệp Chân vứt bỏ, không có trải qua thực chiến. Diệp Chân cũng không biết tại lên tới cấp 5 chiến hồn huyết kỳ gia trì dưới, phong vân kiếm pháp có thể hay không xử lý một vị hóa linh cảnh cường giả. Bởi vì một trận chiến này, tuyệt đối không cho sơ thất. Một khi có chỗ sơ suất, hậu quả kia tuyệt đối là Diệp Chân không thể chịu đựng. Cho nên, Diệp Chân tiếp mà liền ba vận dụng bản nguyên kiếm mạch. Hưu, kim sắc bản nguyên kiếm mạch nhanh như tia chớp chém về phía tam hoàng tử Chu Hỗn. Đừng tổn thương ta chủ. Trong miệng trào máu lão thái giám gầm lên giận dữ, như thiểm điện nghiêng nhào một cái. Vậy mà dùng nhục thân để che Diệp Chân bản nguyên kiếm mạch. Nhanh, chạy, phốp, kim sắc bản nguyên kiếm mạch chợt lóe lên, lần nữa xé toang lão thái giám cái kia sáng chói hộ thể linh cương. Hung hăng cánh tay tiến vào lão thái giám ngực phải, bản nguyên kiếm mạch vào thịt, đột ngột mà trở nên vướng víu vô cùng. Hóa linh cảnh cường giả nhục thân cường đại tại thời khắc này thể hiện ra ngoài. Mặc dù không phải chuyên tu nhục thân thể tu, nhưng là trải qua vô số linh lực rèn luyện nhục thân. So cương thiết còn cứng rắn hơn, bên trong càng là ẩn chứa nhất là tinh mịn linh lực. Diệp Chân vô kiên bất tồi bản nguyên kiếm mạch, vậy mà chỉ bổ tiến vào lão thái giám nhục thân ba tấc, liền triệt để tiêu tán. Nhe răng cười một tiếng, lão thái giám cái kia như móng gà khô gầy hai tay nổi lên cực kỳ bén nhọn khí tức, hướng về Diệp Chân nhanh như tia chớp đánh tới. Hóa linh cảnh cường giả tốc độ quá là nhanh, khoảng cách gần như thế dưới, Diệp Chân chỉ cảm thấy bóng người trước mắt lóe lên. Lão thái giám như móng gà khô gầy song chảo đã chụp tới trước ngực, cơ hồ là đồng thời, cả kinh hồn phi phách tán tam hoàng tử Chu Hỗn bỗng nhiên bay lên trời, định đào tẩu. Cho đến giờ khắc này, Diệp Chân cũng đánh bạc tới, hôm nay nếu để cho tam hoàng tử Chu Hỗn chạy trốn, di họa vô cùng. Hộ thể linh lực quang hoa đại phóng đồng thời, Diệp Chân đối lão thái giám chụp tới trước ngực hai tay, không tránh không nhường, thiên tinh kiếm một điểm, một đạo kim sắc bản nguyên kiếm mạch lần nữa bổ ra. Lần này, lại là chém ngang, lão thái giám trong mắt lại là đột ngột lộ ra vẻ mừng như điên. Đối mặt hắn âm sát hóa cốt thủ, Diệp Chân vậy mà không né tránh. Đừng nói là một cái dẫn linh cảnh đỉnh phong gia hòa, liền là hóa linh cảnh tam tứ trọng tồn tại, cũng không dám giống Diệp Chân đón đỡ hắn âm sát hóa cốt thủ. Tại lão thái giám khô gầy song chảo trước mặt, Diệp Chân hộ thể linh lực so giấy còn không bằng, song chảo trúng vào nháy mắt, liền bị phá tan thành từng mảnh. Chết đi, lão thái giám cười gằn. Khô gầy song chảo in lên Diệp Chân ngực, hắn một trưởng này theo như thực, đừng nói là dẫn linh cảnh đỉnh phong, liền là hóa linh cảnh nhị tam trọng võ giả, cũng phải bị mất mạng tại chỗ. Nhưng lại tại cái kia khô gầy song chảo ấn lên Diệp Chân ngực nháy mắt, một chùm oánh oánh ô quang đột ngột từ Diệp Chân bên ngoài thân. Ô quang kia, để kiến thức rộng rãi lão thái giám kinh hãi. Trung phẩm bảo khí hộ thể linh quang, nhìn thấy cái này ô quang nháy mắt, lão thái giám một lòng liền hung hăng chìm xuống dưới. Khanh, lão thái giám khô gầy song chảo cùng Diệp Chân hắc phong bảo giáp hộ thể linh quang hung hăng đụng vào nhau, phát ra một tiếng sắt thép va chạm âm thanh. Hắc phong bảo giáp ô quang lập tức băng tán, nhưng là lão thái giám song chảo bên trên linh lực cũng bị băng tán hơn phân nửa. Suy, Diệp Chân cắt ngang mà ra bản nguyên kiếm mạch, nhanh như tia chớp từ lão thái giám chỗ cổ cắt vào. Chỉ cắt đi vào một nửa, bản nguyên kiếm mạch liền bị cái kia tràn đầy linh lực huyết nhục cho băng tán. Nhưng là, lần này, là hai người khoảng cách gần vật lộn, Diệp Chân thiên tinh kiếm cũng theo bản nguyên kiếm mạch một đạo cắt vào. Xoạt, một tiếng lưu loát vào thịt thanh âm, lão thái giám não hải liền bay lên, cơ hồ là đồng thời, lão thái giám cái kia khô gầy hai tay rốt cục xuyên qua tầng tầng trở ngại đặt tại Diệp Chân ngực. Diệp Chân ngực quần áo giống như là bị âm hỏa đốt cháy, lập tức hóa thành tro bụi, lộ ra mặc ở bên trong hắc phong trung phẩm bảo giáp. Lão thái giám âm sát hóa cốt trưởng sau cùng dư huy bị Diệp Chân hắc phong trung phẩm bảo giáp chặn lại, nhưng là một tia âm miên lực đạo, cái kia giống như là rắn trườn, xuyên qua trung phẩm bảo giáp, xâm nhập Diệp Chân ngực. Chúng ta hóa cốt miên kình, người không chết cũng phải. Đầu người bay lên không trung, lão thái giám hét lên một tiếng, khí tức két một tiếng dừng lại. Bay lên cao cao, đầu giống như là tảng đá rơi xuống trên mặt đất. Diệp Chân chỉ cảm thấy ngực cứng lại, một cỗ không rõ âm hàn lập tức lan khắp toàn thân. Nhưng lúc này, Diệp Chân lại bất chấp thương thế này. Mặc dù hắn cùng với cái này lão thái giám giao thủ tốc độ cực nhanh, cũng chính là 3-4 hơi thở thời gian, nhưng là 3-4 hơi thở thời điểm, tam hoàng tử Chu Hỗn đã bay lên trời, bay ra gần 100 mét. Đừng quên, Tam hoàng tử Chu Hỗn cũng là dẫn linh cảnh đỉnh phong võ giả. Chữ vật giới chỉ bên trên quang hoa lóe lên, thanh dược thần cung liền xuất hiện ở Diệp Chân trong tay. Rát, trong nháy mắt đấy, thanh dược thần cung liền bị Diệp Chân kéo cái trăng rằm. Ngón tay buông lỏng, một đạo thanh dược linh tiễn liền nhanh như tia chớp bắn về phía Tam hoàng tử Chu Hỗn. Thanh dược linh tiễn vừa ra, bốn dặm ở trong, hóa linh dưới, tránh cũng không thể tránh. Trên bầu trời, Tam hoàng tử Chu Hỗn giống như là bị bắn trúng chim chóc. Kêu thảm một tiếng, đột ngột từ phía trên không trung rơi xuống. May mắn có thanh dược thần cung. Thầm than một tiếng nguy hiểm thật. Mặc dù nói, liền là để Tam hoàng tử Chu Hỗn vượt lên đầu cái mấy trăm mét, Diệp Chân vẫn có thể đuổi theo, nhưng là đừng quên, nơi này là Hắc Thủy Vương Thành, hơi có truy đuổi, liền sẽ gây nên tọa trấn Hoàng Cung cung phụng chú ý. Hoàng Cung cung phụng vừa đến, Diệp Chân coi như mạnh hơn nữa, cũng là giết không được Tam hoàng tử Chu Hỗn. Diệp Chân cưỡng chế lấy thương thế phóng lên trời, nghênh hướng từ không trung rơi xuống Tam hoàng tử Chu Hỗn. Ngón tay liên tục điểm dưới, còn lại nửa cái mạng Tam hoàng tử Chu Hỗn liền bị Diệp Chân triệt để phong bế linh lực. Một kiếm kia là Diệp Chân cố ý lưu lại Tam hoàng tử Chu Hỗn một cái mạng. Nhìn lấy đầy mặt nghiêm nghị Diệp Chân, nhìn lại bị Diệp Chân chém giết lão thái giám, Tam hoàng tử Chu Hỗn kinh hãi quả thực không lời nào có thể diễn tả được. Nếu không phải bị sợ gặp, chỉ sợ biến thái hai chữ đã thốt ra. Cái này lão thái giám là hoàng thất đánh xuống chọn lựa có tư chất thiếu niên, bồi dưỡng bảo hộ trọng yếu thành viên hoàng thất cận vệ. Tam hoàng tử Chu Hỗn trong hoàng thất cũng coi là rất có thân phận, cho nên hoàng thất cho hắn cận vệ lão thái giám tu vi đạt đến kinh khủng hóa linh cảnh tứ trọng. Hóa linh cảnh tứ trọng a, còn nữa nhất trọng nửa trọng, liền là tiếp cận hồn hải cảnh cường giả tồn tại, lại bị Diệp Chân chém giết. Trong thời gian ngắn ngủi như thế chém giết, Tam hoàng tử Chu Hỗn khiếp sợ có thể nghĩ. Kỳ thật, giết một cái hóa linh cảnh tứ trọng cường giả đến cùng có bao nhiêu khó, cũng chỉ có Diệp Chân tự mình biết hiểu. Cấp 5 chiến hồn huyết kỳ gia trì, ra tay trước, trực tiếp vận dụng bản nguyên kiếm mạch trước trọng thương, lại dùng bản nguyên kiếm mạch chém giết Tam hoàng tử Chu Hỗn, làm cho lão thái giám không thể không làm tấm khiên thịt người, dùng Hắc Phong trung phẩm bảo giáp làm át chủ bài, lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng, đổi lấy chém giết lão thái giám cơ hội, đến cuối cùng vẫn bị lão thái giám âm sát hóa cốt trưởng miên kình gây thương tích. Mặc dù chỉ dùng ngắn ngủi mấy tức, nhưng là tập thiên thời, địa lợi làm một thể, Diệp Chân chuyển ra tất cả giữ nhà bản sự, cơ hồ là trước đánh lén trọng thương phương thức, mới chém giết cái này lão thái giám. Hóa linh cảnh tứ trọng cường giả đến cùng khủng bố đến mức nào, chỉ sợ chỉ có Diệp Chân mới biết được. Ngược lại Diệp Chân này lại là bị cái kia xâm nhập ngực âm hàn khí tức khiến cho hàm răng cũng bát đầu trên dưới đánh nhau. Tam hoàng tử, tranh thủ thời gian triệu hồi ngươi phái ra đối phó tộc nhân ta tử sĩ, ta liền tha ngươi một mạng. Diệp Chân trong mắt hiện lên một tia quỷ bí, mặc dù lúc trước từ Tam hoàng tử Chu Hỗn trong lời nói, Diệp Chân cơ hồ có thể xác định Tam hoàng tử Chu Hỗn chưa phái ra tử sĩ. Nhưng là, Diệp Chân không dám mạo hiểm, cái kia hiểm, Diệp Chân cũng bốc lên không nổi. Chuyện này, nhất định phải xác nhận. Không có, ta còn không có phái a. Chính cùng ngươi đàm phán, ta cảm thấy 10 phần chắc 9 có thể thuyết phục ngươi. Vạn phần sợ hãi trước đó, Tam hoàng tử thuận miệng liền tuôn ra lời nói thật. Lời nói một nửa, Tam hoàng tử mới tỉnh ngộ đi qua, lập tức giận dữ, Diệp Chân, ta chính là đế quốc thân vương, ngươi sao dám giết ta? Lúc này thời điểm, Tam hoàng tử Chu Hỗn mới ý tứ đến, hắn là bị Diệp Chân sợ vỡ mật, từ Hắc Thủy quốc lập quốc lên, bị người giết chết hoàng tộc tử đệ có, nhưng là giống hắn như vậy trưởng quản quyền hành, thậm chí có thể là đế vị người thừa kế thân vương hoàng tử. Còn chưa bao giờ có người dám mạo hiểm thiên hạ sai lầm lớn ám sát. Hắn nếu là bị giết, toàn bộ Hắc Thủy quốc là phải bị huyên náo long trời lở đất. Nhưng là, Diệp Chân đảm lượng, há lại Tam hoàng tử Chu Hỗn có thể cân nhắc, còn không có phái tử sĩ ha. Rất tốt, vậy đi chết đi, ngươi dám, cơ hồ là đồng thời. Diệp Chân bàn tay liền xoa Tam hoàng tử Chu Hỗn cái trán. Trưởng kình phun một cái, Tam hoàng tử Chu Hỗn đầu lập tức nát thành trái dưa hấu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây, khủ, không có thịnh thế Diên Ninh